Trong chúng ta, ai rồi cũng phải trưởng thành, biết thêm rất nhiều người, chỉ để hiểu được rằng người mình yêu nhất trên đời lại không thể bên mình mãi mãi. Đôi khi anh cũng thấy là thì là em xa anh rồi đấy hả? Sao đêm khuya khoắt anh còn chưa ngủ? Chắc là vì tương tư. Thì lời chia tay anh đồng ý khi còn lưỡng lự. Anh không làm chủ được những lời mà mình nói ra. Thì cuộc yêu thôi mà, nếu không thích nữa thì mình đổi trả. Em lùi lại sau góc phòng khóc hết những ngày cô đơn. Còn anh nhẹ nhàng lướt qua rồi chẳng tìm thấy một chỗ trốn. Với em anh thường rảnh rỗi, còn em luôn biết cách bận rộn. Em à, trời anh có nỗi buồn to hơn. Anh tự mẹ đêm nét rụt rè với ánh trăng già yếu ớt như hạt sương trên thân cỏ mềm bị cơn gió lại dịu cợt. Như những gì em thiếu sót trên những hành trình đã qua, như những điều đã chìm lãng quên mà còn chưa kịp giải mã. Như bài thơ viết cậu ta vẫn còn chưa kịp nhấn nhá. Như tấm màn dệt bằng nhớ nhung không mây giăng khắp trần nhà. Như những lời ca em hát trên tiếng nhạc buồn ngân nga. Như bữa tiệc vốn đã tàn anh vẫn còn ngồi nấm. Em có còn thường trăn trở về những cuộc tình chóng qua, có còn khóc, có còn đau về những cơn mơ vỡ òa, có còn mày bấm điện thoại đêm hôm chẳng kịp ngủ mày. Anh thì vẫn cứ hoài loay hoay với giấc buồn không chịu về. Anh tự hiển hoạt chính bản thân mình rằng những điều này chưa từng xảy ra. Trái tim mình đâu phải giấy trắng để khi không thích nữa thì tẩy xóa. Trái tim mình đâu phải giấy trắng để khi không thích nữa thì tẩy xóa. Em, trái tim mình đâu phải giấy trắng. Trái tim anh đâu phải giấy trắng để khi không thích nữa thì tẩy xóa. Trái tim mình đâu phải giấy trắng để khi không thích nữa. Em vẽ bầu trời có hai đám mây cộng và là ngang lại duyên phận đấy. Trời thật nhanh khỏi quỹ đạo này, và trước hay sau thì anh vẫn vậy. Anh vẫn cười lớn dù đời thôi đưa, vẫn hay hỏi giọt buồn thôi chưa, vẫn tự nhủ rằng không sao đâu vì nó chẳng đầy trong anh mỗi bữa. Không có gì tồn tại mãi mãi khi chót lỡ mang lấy hình thường. Sao em không thử dù chỉ một lần đem chuyện tự mình ra cân nhắc thử. Mình lạc nhau như sự chết đi của vì sao là trong giải tinh vân. Em mang theo luồng sáng cuối cùng mà anh vừa trong hố đen tĩnh lặng. Em muốn anh là người khác, anh chả có gì mà nhạt. Anh thích mà điều chỉnh chu không đồng nghĩa là anh bài bản. Anh mơ những điều công thật vì nó phá tâm hồn rêu phong. Anh yêu lấy sự tự do không có nghĩa là mình còn lưu lẫm. Có một ngày cùng nhau dạo khắp tinh cầu, có thật nhiều hy vọng để khiến mình đau, có thật nhiều lo toan cho cuộc sống mới. Mình nở nhau nhiều kế hoạch nhưng ở hành trình em sau. Em có còn thường trăn trở về những cuộc tình chóng qua, có còn khóc, có còn đau về những cơn mơ vỡ òa, có còn mày bấm điện thoại đêm hôm chẳng kịp ngủ mày. Anh thì vẫn cứ hoài loay hoay với giấc buồn không chủ vị. Anh yêu em nhất trên đời. Anh tự hiển hòa chính bản thân mình rằng những điều này chưa từng xảy ra. Trái tim mình đâu phải giấy trắng để khi không thích nữa thì tẩy xóa.